Cửu vực phàm tiên, chương 6, tọa sơn xem tiên đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận khư uyên, ở vào đại huyền quốc lớn nhất phương đông. Sâu không thấy đáy, trên đó lâu dài có sương mù dày đặc bao phủ. Nếu là không cẩn thận trượt chân rơi xuống, tất nhiên là rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Ai cũng không biết, khư uyên phía dưới có thứ gì. Liền phi điểu đều tuyệt tích địa phương. Nhiều năm qua vẫn luôn là nhân loại cấm khu. Mà Lý Phàm thì thông qua lần trước mô phỏng kinh lịch. Biết khư uyên phía trên sương mù dày đặc. Mỗi qua 15 năm tan họp mở một lần. Hôm nay, hắn đi vào khư uyên. Chính là vì tận mắt thấy một lần. Dù sao, nếu như hắn đoán không lầm. Đạo huyền tử cùng Khấu Hồng hai vị tu tiên giả. Rất có thể thì là thông qua khư uyên đi tới nơi này chỗ tiên tuyệt chi địa. Lý Phàm yên lặng đứng đấy. Nhìn cách đó không xa thấy mà sợ vô tận thâm uyên. Kiên nhẫn chờ đợi. Không biết qua bao lâu. Cái kia tản ra tuyên cổ khí tức nồng đậm xương trắng. Rốt cục xảy ra biến hóa. Ô, hình như có viễn cổ dị thú chu thấp tự phía dưới ẩn ẩn truyền đến. Chờ thanh âm dần dần biến lớn. Mọi người mới nghe rõ ràng. Nguyên lai đó là gió thanh âm. Nồng hậu dày đặc xương trắng bị quấy. Tạo nên tầng tầng gợn sóng. Sau đó gió càng lúc càng lớn. Đại lượng xương trắng theo khư uyên bị ép phun ra ngoài. Như là đảo lưu như thác nước. Xông thẳng tới chân trời. Lớn như thế gió kéo dài đến gần nửa canh giờ. Trùng điệp xương mù dày đặc vừa rồi tán đi. Lý Phàm sắc mặt ngưng trọng. Xuất ra ống nhòm hướng khư uyên dưới đáy nhìn lại. Mới đầu, khư uyên dưới đáy chính là đen kịt một màu. Cái gì cũng thấy không rõ lắm. Dần dần, một chút xíu ánh sáng lấm ta lấm tấm xuất hiện. Qua rất lâu, khư uyên dưới đáy quang mang mãnh liệt. Cảnh không thực giống như đảo ngược cảnh tượng thu vào Lý Phàm tầm mắt. Căn cứ tình báo, khư uyên dưới đáy xuất hiện cảnh tượng. Mỗi người nhìn qua đều không giống nhau. Mà Lý Phàm trước mắt tình cảnh này thì là để hắn tâm thần rung mạnh. Một chỗ rách nát sơn môn, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc, tràn đầy chỗ nứt mặt đất cùng bức tường phía trên, tràn ngập đao kiếm cùng pháp thuật trùng kích dấu vết, càng có vài chỗ địa vực tựa hồ bị huyết dịch nhuộm dần, bày biện ra quỷ dị đỏ sậm chi sắc, vô số cỗ trải rộng thi hài cùng tản mát đầy đất binh khí. Tựa hồ tại không nói gì nói nhiều năm trước tao ngộ một trường kiếp nạn. Lý Phàm tràn đầy rung động. Chuyển động thị giác. Lại tại một chỗ vách núi bóng loáng trên vách đá. Thấy được khắc vào trên đó bốn chữ lớn. Tiên đạo vong vậy. Bốn chữ vốn là màu đỏ thẫm. Tựa hồ là dùng máu tươi chỗ sách. Dù là cách không biết bao nhiêu khoảng cách. Khi nhìn đến cái này bốn chữ lớn thời điểm. Lý Phàm cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cái kia cỗ khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tiên đạo vong vậy, nơi đây, đến cùng đã xảy ra biến cố gì? Toàn bộ tu tiên giới, lại đến cùng phát sinh thứ gì? Lý Phàm đắm chìm trong đó, thật lâu không nói, sương mù chỉ tán đi nửa ngày lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ. Lý Phàm một lần nữa trở về huyền kinh, về sau. Thời gian lưu truyền, rất nhanh lại đến neo định 50 năm. Một ngày này, Lý Phàm 70 đại thọ. Huyền Kinh Thành bên trong mấy ngàn tên lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đạo huyền tử, người đừng khinh người quá đáng. Khấu Hồng quay người gầm thét, bay ngừng tại Huyền Kinh Thành trên không. Thế mà còn không có đạo huyền tử có chỗ đáp lại. Từng đạo thanh âm thì trước một bước tự phía dưới truyền đến. Vang vọng huyền kinh, Khấu Hồng tiểu nhi, chúng ta phụng đạo huyền tử tiên sư chi mệnh, cung kính bồi tiếp đã lâu, cùng thanh âm cùng nhau xuất hiện, còn có phô thiên cái địa viên đạn, bất ngờ không đề phòng, Khấu Hồng bị đánh vừa vặn, làm sao có thể, đạo huyền tử chẳng lẽ đã sớm biết ta muốn chạy trốn hướng nơi này, hắn cái gì thời điểm biến đến tâm cơ sâu như thế rồi, Khấu Hồng vừa sợ vừa giận. Mà ngay sau đó, Khấu Hồng kinh hãi phát hiện linh lực của hắn tại ngăn cản những pháp khí này đồng thời đang bị nhanh chóng tiêu hao. Thần thức quét qua, Khấu Hồng nhất thời minh bạch, tiên phàm trướng, Đạo Huyền Tử, ngươi tốt sinh bỉ ổi. Khấu Hồng Dung khó có thể tin mắt chỉ nhìn, sau đó chạy tới Đạo Huyền Tử. Tự hồ là lần đầu tiên nhận biết vị này quen biết trăm năm bạn thân thiết. Thời khắc này Đạo Huyền Tử lại có chút mơ hồ. Những phàm nhân này là chuyện gì xảy ra? Vì sao đánh lấy ta chiêu bài tập kích Khấu Hồng? Thế mà còn biết sử dụng tiên phàm chướng. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đạo Huyền Tử nhất thời lâm vào đại não đứng máy trạng thái. Nhưng nhìn cách đó không xa đã lâm vào cực độ tức giận Khấu Hồng. Đạo Huyền Tử nhất thời giật cả mình. Nơi đây có chút quỷ dị. Khấu Hồng, những phàm nhân này cũng không phải là ta chỉ điểm. Đạo Huyền Tử vội vàng giải thích nói. Làm sao? Dám làm không dám nhận a? Khấu Hồng giận quá thành cười. Vẫn là ngươi sợ sử dụng tiên phàm chướng một chuyện truyền đi về sau sẽ bị tất cả tu sĩ liên hợp truy sát. Lại hoặc là ngươi lo lắng hơn ngươi Đạo Huyền Tử trăm năm tu được tốt danh tiếng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạo Huyền Tử biết rõ hắn vị huynh đệ kia tính khí. Biết hắn giờ phút này đã mất đi lý trí. Chỉ sợ chính mình nói cái gì hắn cũng nghe không lọt. Đạo Huyền Tử ẩn ẩn cảm thấy mình lâm vào cái nào đó trong bẫy. Nơi này khí tức quỷ dị càng làm cho hắn sinh ra không nhỏ cảm giác nguy cơ. Giờ phút này cùng Khấu Hồng tranh chấp, không phải cử chỉ sáng suốt. Sau đó, hắn vẫn kiên nhẫn hướng Khấu Hồng giải thích nói. Quen biết trăm năm, người khi nào gặp qua ta nói qua nói láo. Nơi đây xác thực không phải. Thế mà không đợi hắn nói hết lời, một tiếng nói già nua bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, đem hắn sinh sinh đánh gãy. Đạo Huyền Tử tiên sư như thế nào trở mặt không quen biết rồi? Không phải đã nói chỉ cần chúng ta hiệp trợ ngươi đem cái này Khấu Hồng đánh giết ở chỗ này, chiếm hắn kết đan công pháp, liền sẽ chỉ huy tộc nhân của ta rời đi cái này tiên tuyệt chi địa a? Thanh âm có chút ủy khuất, còn mang theo điểm phẫn hận. Kết đan công pháp, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử nghe vậy đồng thời biến sắc. Còn nói không phải ngươi, ngoại trừ ngươi ta, thế gian này còn ai vào đây biết sự kiện này? Khấu Hồng râu tóc đều dựng, nghiêm chỉnh đã là giận tới cực điểm. Người này thế mà biết được kết đan công pháp một chuyện. Đạo Huyền Tử một trái tim triệt để chìm xuống dưới, mà phía dưới âm thanh kia còn tại phối hợp không ngừng kể ra. Phải biết, vì tiên sư như lời ngươi nói cái kia tiên phàm chướng, chúng ta thế nhưng là chọc nhiều người tức giận. Hôm nay thiên hạ kêu ca sôi trào. Nếu là tiên sư không thể tuân thủ như nói, mang bọn ta ra ngoài, chỉ sợ không cần bao lâu, tộc ta liền muốn chết không có chỗ chôn. Bị người nói xấu, Đạo Huyền Tử chỉ nghe tâm phiền ý loạn, quát to, chấm, tiểu nhân vô sỉ, im miệng cho ta. Hắn hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ thả người vừa bay, muốn tìm ra hậu trường hắc thủ, lại chỉ thấy một cái quái dị hình chữ nhật vật thể. Thanh âm kia cũng là từ đó truyền ra, mà vật tương tự trải rộng toàn bộ Huyền Kinh thành, căn bản không biết còn có bao nhiêu. Cư nhiên như thế cẩn thận, Đạo Huyền Tử bất đắc dĩ cùng cực, chẳng lẽ tiên sư hiện tại định sát nhân diệt khẩu rồi hả? Nghe có chút diễu cợt tiếp tục từ bên trong truyền ra. Đạo Huyền Tử hàm răng cắn đến khanh khách rung động, một tay lấy hắn nắm vỡ nát, mà tại Khấu Hồng trong mắt, xem ra tựa như Đạo Huyền Tử bị vạch trần về sau thẹn quá hóa giận muốn giết người ngậm miệng đồng dạng. Khấu Hồng ngửa mặt lên trời thét dài. Đạo Huyền Tử, ngươi ta kết biết trăm năm, không muốn ta lại là nhìn lầm ngươi. Ngươi không phải là muốn kết đan công pháp a? Làm gì làm nhiều như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Ta cũng không chạy, ngươi có bản lĩnh cứ tới lấy. Đạo pháp, Viêm Long nộ, một đầu nổi giận hỏa long còn quấn Khấu Hồng, phát ra chấn thiên gào thét. Hỏa long nhìn hầm hầm phía trước, trong miệng thốt ra một đạo màu đỏ dài viêm, thẳng đến Đạo Huyền Tử mà đi. Đạo Huyền Tử bất đắc dĩ thở dài, theo một tiếng ngâm khẽ. Một thanh phi kiếm tự phía sau trống rỗng xuất hiện, hóa thành một đạo bạch quang, đón lấy xích viêm, cách trương.